Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 107, Chư Mông đuổi theo chi thế. Giang Đằng Hạc đi tìm Hoa Vân quán trưởng lão Đường Hạ Hầu đại trưởng lão đi. Muốn phóng ra một bước này, trước phải đạt được Hoa Vân quán bản núi ủng hộ mới có thể. Tất nhiên là không cần nhiều lời. Triệu Nhiên liền trở về Linh Kiếm Các, cùng mấy vị sư huynh gặp nhau, xa xa trông thấy Tẩy Tâm Đình bên trong ngồi hai người. Một chính là đại sư huynh Ngụy Chí Chân, thứ hai chính là lâu quan đời thứ ba đệ tử duy nhất Khúc Phượng Hòa. Ngụy Chí Chân trông thấy Triệu Nhiên, cười ha ha, ngoác nói, sư đệ trở về, khi thật sự là quá tốt, từ biệt mấy năm. Ta còn sợ sư đệ không về được đâu. Triệu Nhiên vội vàng đi tới, hướng Ngụy Chí Chân hành lễ, gặp qua đại sư huynh, lại chuyển hướng Khúc Phượng Hòa nói. Phượng Hòa cũng tại, Khúc Phượng Hòa sớm đã quỳ gối bồ đoàn bên trên, cung cung kính kính hướng Triệu Nhiên dập đầu, gặp qua tiểu sư thúc. Triệu Nhiên hỏi, tu hành như thế nào? Khúc Phượng Hòa nói, năm nay tháng riêng nhập nói. Ngụy Chí Chân nói, đứa nhỏ nói không phải nói muốn chờ ngươi trở về, xin khi hắn giám độ sư, một mực kéo năm tháng không có thụ lục. Triệu Nhiên bật cười, cái này nói như thế nào, cần gì phải đâu. Khúc Phượng Hòa nói, tiểu sư thúc tại đệ tử ân trọng như núi, đệ tử thụ lục còn xin tiểu sư thúc giám độ. Triệu Nhiên hỏi Ngụy Chí Chân, ta có thể làm giám độ sư sao? Giám độ sư có hay không trên tu hành yêu cầu? Ngụy Chí Chân nói, thụ lục tam sư, chỉ có truyền độ sư có yêu cầu, không đến luyện sư cảnh, cầu không được lục trước. Triệu Nhiên nói, vậy được, quay đầu chúng ta đi chuẩn bị ngay. Hai ngày này đem Phượng Hòa lục trước cho thủ. Ngụy Chí Chân nói, vật liệu đều chuẩn bị xong, liền chờ ngươi. Mời truyền độ sư là Đỗ Tử Đằng trưởng lão. Triệu Nhiên cười nói, ta cùng lão sư mới từ Đỗ trưởng lão nơi đó ra. Tại sao lại là hắn? Ngụy Chí Chân nói, bọn hắn Xôn Hòa các Bạch Vũ năm ngoái thụ lục, lão sư làm truyền độ sư, vì vậy nghe nói Phượng Hòa chịu lấy lục, hắn liền xung phong nhận việc. Sư đệ lần này trở về dự định đợi mấy ngày? Triệu Nhiên nói, Ngọc Hoàng các Sở Dương Thành Thiên Sư muốn cùng Chu Thất Cô song tu. Đại điển tại sau 10 ngày tổ chức, lần này ta đòi cái chút tình mọn. Chúng ta lâu quan toàn phái đều đi, nhìn xem náo nhiệt. Khúc Phượng Hòa nghe xong liền nhảy dựng lên cao ba trượng, hưng phấn nói, tiểu sư thúc, ta cũng có thể đi sao? Triệu Nhiên cười, đều đi, không đi làm sao náo nhiệt. Khúc Phượng Hòa nhanh chân liền chạy ra ngoài, đệ tử đi cho tiểu sư thúc nấu cơm. Đúng, đệ tử học xong cay xào con hoáng thịt, tiểu sư thúc nếm thử đệ tử tay nghề, trong khoảnh khắc chạy xa. Ngụy Chí Chân nhẹ gật đầu, nói, đứa nhỏ này tư chất cực dai, ngộ tính cực cao, năm ngoái ngươi dẫn hắn sau khi nhập môn, vừa mới một năm liền khí hải có thành tựu. Nhập môn hạm, cái này năm tháng lại cực kỳ khắc khổ. Ta xem chừng, hắn tại đạo sĩ cảnh trên nhiều nhất dừng lại 2 năm. Có lẽ năm sau liền muốn nhập võ sĩ. Nhị sư huynh Vu Chí Viễn cùng tam sư huynh Lạc Chí Thanh đều tại kiếm các bên trong tu hành. Triệu Nhiên cũng không để Ngụy Chí Chân quấy dày bọn hắn. Đêm đó cơm tối chính là ba người bọn hắn cùng một chỗ ăn. Thật đúng là đừng nói, Khúc Phượng Hòa tay này chủ nghệ đuổi sát Triệu Nhiên, nhất là học được cay xào con hoáng thịt, so toàn chi khách làm được còn tốt hơn ăn. Ăn đến Triệu Nhiên hồng quang đầy mặt, lớn tiếng gọi tốt. Trong bữa tiệc, Triệu Nhiên trêu ghẹo Khúc Phượng Hòa, ngươi có phải hay không vào mưa chữ lót, bây giờ gọi Khúc Vũ Hà. Khúc Phượng Hòa bĩu môi nói, cái tên này quá mức khó nghe, ta cùng lão sư đánh thương lượng, nói tịch trên tên gọi Khúc Phượng Mưa. Ngụy Chí Chân cười nói, Coi như thế, hắn vẫn như cũ, cảm thấy khó nghe. Vẫn là để chúng ta gọi hắn Phượng Hòa. Cơm tất, Khúc Phượng Hòa bưng lên một chén trà xanh, đồng thời lấy mình trong tu hành nghi nan hỏi thăm Triệu Nhiên. Triệu Nhiên cùng hắn ở chung 2 năm, đối với hắn bản tính cực kỳ thấu hiểu, biết giải thích thế nào có thể để cho hắn càng có thể hiểu được. Tại chỗ vì hắn giải trừ mấy nỗi nghi hoặc, lệnh Khúc Phượng Hòa được ích lợi không nhỏ. Đêm đó vô sự, Triệu Nhiên chân thật tại linh kiếm các cư xá bên trong ngủ một giấc. Tranh đoạt soát kinh tự động thiên sự tình đến nay bát tự không có cong lên. Ngụy Chí Chân bọn người cũng không giúp được một tay. Vì vậy Giang Đằng Hạc căn dặn Triệu Nhiên tạm thời đừng nói trước. Miễn cho sự tình không thành, ngược lại huyên náo xôn xao, động các sư huynh đệ đạo tâm, hừng đông về sau. Khúc Phượng Hòa tiếp tục đi theo Ngụy Chí Chân tu hành. Triệu Nhiên thì bắt đầu đi lên mỗi lần về núi đi ngang qua sân khấu. Thất Xảo Lâm bên trong, Trư Mông vô cùng cao hứng đem Triệu Nhiên dẫn vào mình nhà tranh. Lâm đi vào lúc, Triệu Nhiên tại nhà tranh bên ngoài dừng bước, kiểm tra một phen Trư Mông ở lại nhà tranh, nhéo nhéo nhánh trúc, lại giật giật cỏ tranh. Không thấy xảy ra vấn đề gì đến, dứt khoát nắm chặt một thanh cỏ tranh xuống tới, trong tay xoa nát, lòng bàn tay nổi giận lại đem đốt thành cho rơm ra. Lúc này mới lắc đầu theo Trư Mông nhập bên trong, Trư Mông thấy nhíu chặt mày, sư huynh làm cái gì vậy? Triệu Nhiên nói, không có gì, tùy tiện nhìn xem, đúng, chúc mừng sư đệ đan thai đại thành, đến thụ hoàng quan. Nói, móc ra một cái trúc hộp, đẩy quá khứ, một điểm nhỏ tiểu hạ nghi, Trư sư đệ chưa có ghét bỏ, Trư Mông tiếp đi tới nhìn một chút, cái này dài hơn thước trúc trong hộp, dưới đáy đệm lên thật dày lá xanh, vừa trên lấy các loại hoa tươi cắm thành lãng hoa, ở giữa đựng lấy 12 cái lá vàng bao khỏa viên cầu. Phẩm tướng rất là không tệ. Thế là cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái. Mở ra sau khi xem xét, chính là Chi Lan Linh Dược Phổ, trên ghi lại Chu Hỏa Linh Quả. 12 cái kim cầu, chính là 12 khỏa Chu Hỏa Linh Quả, chính là 12 viên khôi phục pháp lực đan dược. Chư Mông thở dài, nói, đa tạ Triệu sư huynh, như thế hậu lễ, quả nhiên là làm ta có chút không biết làm sao. Triệu Nhiên tiêu sái khoát tay áo, một điểm nhỏ vật, không đáng giá nhắc tới. Đây là hắn tại Bồng Lai Tiên Dịch Đồ, đại trận bên trong. Nhàn cực nhàm chán suy nghĩ ra được tiểu tâm tư. Hắn trong nhẫn Chu Hỏa Linh Quả cực kỳ dư giả. Thanh Quân cùng Thanh bà cho hắn trang bị 3 tháng lượng. Sợ không hạ mấy ngàn khỏa nhiều. Nhiều như vậy Linh Quả, khẳng định phải lấy ra tặng lễ. Nhưng một giỏ ra bên ngoài móc, không chỉ có không có lời, mà lại cực kỳ hạ giá. Thế là liền chơi đùa ra như thế một cái đóng gói đến. Không chỉ có đưa đến lượng ít, mà lại phẩm tướng cực dai, có thể xưng cấp cao khí quyển cao cấp. Hôm nay lấy ra nghiệm chứng, quả nhiên chấn nhiếp Trư Mông một thanh. Trư Mông thu lễ, nói đến mình phá cảnh sự tình. Nói, so với Triệu sư huynh, ta lần này phá cảnh coi là thật không thuận, năm ngoái đầu năm liền bế quan, thế nhưng là lĩnh hội 2 tháng lại chưa thể có chỗ đột phá. Xem như xông quan thất bại, thế là lão sư là ta mời đạo môn hành tẩu chức vụ. Ô, Chư sư đệ xuống núi hành tẩu, cảm giác như thế nào? Tất cả đều là một ít việc vặt, phiền đều phiền chết. Nói cái gì tìm kiếm thể ngộ, còn chưa đủ loạn ta đạo tâm đây này. Năm ngoái tháng 11, ta liền giao liễu xoa sự tình, trở về Hoa Vân Sơn. Ai muốn gặp được vị kia? Vị nào? Chu A, Triệu Nhiên lập tức đứng dậy. Nàng trở về rồi, sư đệ đợi chút, ta đi trước. Chư Mông một thanh níu lại Triệu Nhiên. Đừng giày vò, nàng lại đi. Nàng về núi ở nửa năm, lúc đầu nói là muốn gặp ngươi một lần, nhưng ngươi một mực bặt vô âm tín, cho nên nàng năm nay tháng riêng lại rời đi. Triệu Nhiên kinh ngạc thật lâu, bóp cổ tay thở dài, duyên phận đây này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục